Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1153, nhiệm vụ mục đích. Từ Giang Thành xuất phát, đoàn người đầu tiên là ngồi xe đi tới Điền Nam, lại do Điền Nam thay đổi một cái du khách thân phận, tiến vào Myanmar, sau khi, bọn họ lại ngồi xe phong trần mệt mỏi địa đi tới Yangon. Đến Yangon sau, tài xế cho Mạnh Tử Đào một bộ vệ tinh điện thoại di động, để chính hắn cùng Hà Nghiêm Tuấn trò chuyện, lập tức liền không quản ba người bọn hắn, lưu lại hành lý của bọn họ, trực tiếp lái xe đi rồi. Điện thoại di động là đường tàu riêng điện thoại, chỉ có thể đánh một cú điện thoại. Hắn chuyển được điện thoại di động, truyền đến Hà Nghiêm Tuấn âm thanh: "Thạch Tiểu Hữu, các ngươi ngay ở ven đường đứng yên đừng nhúc nhích. Một hồi thì có xe tới đón các ngươi đi khách sạn. Nơi đó có định tốt gian phòng. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Đừng nóng vội, chờ chỉ thị của ta. Các ngươi trước tiên ở Yangon đi dạo. Một sẽ có người gặp cho các ngươi một ít tiền mặt. Coi như công khoản du lịch." Mạnh Tử Đào ngữ khí không tốt lắm. "Hà gia, lúc trước ngươi cũng không có nói muốn ở Myanmar chờ thời gian dài như vậy." Hà Nghiêm Tuấn cười ha ha: "Yên tâm, sẽ không làm lỡ các ngươi bao lâu. Lại nói, nếu như nhiệm vụ đơn giản ung dung, ta làm sao có khả năng gặp trả giá lớn như vậy đánh đổi. Trên trời là sẽ không vô duyên vô cớ đi đĩa bánh." Mạnh Tử Đào nói: "Bất kể nói thế nào, thời gian của ta cũng rất quý giá. Nhiều nhất 3 ngày, nếu như ngươi còn không có tin tức, ta liền dẹp đường hồi phủ." Hà Nghiêm Tuấn chỉ là cười cười, để Mạnh Tử Đào mở rộng tâm, lập tức liền cúp điện thoại. "Hà gia nói thế nào?" Trần Mập chờ đánh xong điện thoại, liền mở miệng hỏi. Mạnh Tử Đào đem trong điện thoại nói sự tình lại thuật lại một lần. "Gầm gầm gừ gừ." Trần Mập lẩm bẩm một câu, tiếp theo một mặt tò mò nói: "Lão đệ, ngươi cảm thấy Hà gia thật sự chỉ là vì một tòa pho tượng liền để ba người chúng ta người chạy đến Myanmar đến?" Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn hắn: "Phí lời, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy. Có điều đến cùng chính là cái gì, ta cũng không rõ. Lẽ nào ngươi biết?" Trần Mập cười ha ha: "Ta cùng Tiểu Mã Vương quan hệ tốt hơn. Lúc trước ta hướng về hắn hỏi thăm tình huống, hắn nói cho ta." Chấm ngoặc kép. Nói đến đây lúc, Trần Mập cố ý ngừng lại, hướng về bên cạnh Hạ trưởng quỹ nhìn một chút. Thấy tình hình này, Hạ trưởng quỹ trái lại đi tới, dày mặt nói: "Trần Tổng, chúng ta hiện tại ngồi một cái thuyền, cần gì phải như vậy khách khí đây?" Trần Mập tức giận nói: "Vị huynh đệ này, không phải ta khách khí, là chính ngươi khách khí đi. Dọc theo đường đi thời gian dài như vậy, ngươi đều trầm mặc ít lời, có cùng chúng ta chủ động nói chuyện nhiều sao?" Hạ trưởng quỹ cười khổ nói: "Trần Tổng, không phải ta trầm mặc ít lời, ta là sợ a." "Sợ cái gì?" "Sợ gặp phải nguy hiểm a, nếu sợ sệt, ngươi làm sao còn đã đáp ứng đến?" Hạ trưởng quỹ cười khổ nói: "Ta có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, không đáp ứng không được." Trần Mập lắc lắc đầu: "Ngươi xem, ngươi đều giấu chúng ta một tay, chúng ta còn có cái gì tín nhiệm cơ sở?" Hạ trưởng quỹ do dự một chút: "Ta là bị người hạ độc, buộc ta không thể cự tuyệt, còn cho ta hạ độc người là ai, ta liền không thể nói. Kính xin hai vị có thể lượng giải." "A." Trần Mập trợn to hai mắt, một bộ chịu đến kinh hãi dáng vẻ. Nửa ngày, hắn nói rằng: "Không đúng rồi, lẽ nào cho ngươi hạ độc người, còn có thể sớm biết ngươi có thể thu được Hà gia mời?" Hạ trưởng quỹ lắc lắc đầu: "Cái này ta liền không rõ ràng, có thể phái mấy người, chỉ cần một người trong đó có thể chịu đến mời là được, thậm chí có thể Hà gia chính là hậu trường hắc thủ. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" Trần Mập cười lạnh một tiếng: "Ta nói chính xác 100%, bằng không trời đánh ngũ lôi." Hạ trưởng quỹ xin thề nói. Trần Mập nói: "Ngươi cũng đừng cho ta xin thề. Chỉ cần ngươi có thể nói ra nhiệm vụ của ngươi, ta liền tin tưởng ngươi." Hạ trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ. Ta chính là không biết a. Nói là đến chỗ cần đến mới thông báo ta. Vì lẽ đó ta dọc theo đường đi mới sợ muốn chết. Trần Tổng, người liền nói cho ta. Lúc này đến cùng chính là chuyện gì đi. Ta trước tiên cảm tạ ngươi. Trần Mập nhìn chăm chú hạ trưởng quỹ một hồi. Lúc này mới nói. Được rồi, xem ngươi như thế đáng thương phần. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Theo Tiểu Mã Vương nói. Lúc này chính là truyền quốc tì manh mối đến. Truyền, chấm ngoặc kép. Hạ trưởng quỹ vừa phát ra âm thanh. Liền bị Trần Mập cho chừng trở lại. Nói nhao nhao cái gì. Sợ người khác không biết à. Hạ trưởng quỹ liên tục xua tay. Nhỏ giọng nói rằng. Trần Tổng, ta không phải cố ý. Chỉ là tin tức này thực sự quá giật mình. Ngươi có hay không nghe lầm a? Trần Mập mắng lên. Nghe lầm cái dám. Ngươi cho rằng ta là người điếc a? Vừa chút chuyện này đều sẽ nghe lầm. Không phải. Ta không phải ý này. Chấm ngoặc kép. Hạ trưởng quỹ có chút nói năng lộn xộn. Được rồi. Đừng nói. Thật không hiểu nổi. Đồ cổ chuyện làm ăn ngươi là làm thế nào lên? Trần Mập nói thầm mấy câu. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Nếu như nói chính là truyền quốc tì mà đến. Đến cũng không phải là không thể được. Không biết các ngươi có nghe hay không quá. Truyền quốc tì một lần cuối cùng xuất hiện là ở ai tay? Hạ trưởng quỹ trầm tư chốc lát. Thật giống là hậu đường Lý Từ Kha đi. Đúng, chính là hắn. Mạnh Tử Đào nói. Sách sử trên ghi chép. Lúc đó là Thạch Kính Đường dẫn Khiết Đan quân đến Lạc Dương. Chưa đế Lý Từ Kha ôm ấp truyền quốc tì đăng Huyền Vũ lâu sao sao. Truyền quốc tì liền như vậy mất tích. Trần Mập bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hả, rõ ràng. Nói cách khác, tòa kia trong cổ mộ trên bích họa ngựa trắng thanh nghiêu. Chỉ chính là ý này. Mạnh Tử Đào nói. Nếu như đúng là truyền quốc tì. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Nhưng ai lại biết đến cùng có phải là truyền quốc tì? Nếu như là. Hà gia tại sao để chúng ta ba lại đây? Hắn liền không sợ chúng ta thấy hơi tiền nổi máu tham. Người nói có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Trần Mập gật gật đầu. Đang chuẩn bị tiếp tục nói. Hà Nghiêm Tuấn trong điện thoại nói tiếp bọn họ người đến. Một phen giao lưu sau. Đại gia bị đưa đến Yangon một nhà khách sạn 5 sao. Bình cho bọn hắn một cái thâm hậu phong thư. Bên trong chứa đều là đô la Mỹ. Ở Myanmar, đô la Mỹ là đồng tiền mạnh. Mấy ngàn đô la Mỹ. Chỉ có muốn hay không quá xa xỉ. Có thể ở Yangon cố gắng chơi. Đuổi một đường. Tuy rằng toàn bộ hành trình không cần bọn họ lái công cụ giao thông. Nhưng cũng đủ mệt. Ba người qua loa địa ăn qua một vài thứ. Liền nghỉ ngơi đi tới. Tạm thời không có nhiệm vụ. Đại gia cũng chỉ có thể quyền làm đến du lịch. Bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị trước tiên đi Yangon nổi danh cảnh điểm đi dạo. Có 8 triệu nhân khẩu Yangon đã phát triển khá là hiện đại. Lầu vũ thương hạ san sát, ngựa xe như nước, từng bước hướng về quốc tế nối đường ray. Quy mô cùng phát đạt trình độ vượt xa ta đi qua Myanmar những thành phố khác. Nói chuẩn xác, Myanmar rất nhiều trong thành phố chỉ có Yangon mới có thể xưng tụng thành thị. Có điều, Yangon vấn đề lớn nhất chính là kẹt xe. Tuy rằng cũng có đan sen, nhanh chóng đường, nhưng bởi vì con đường không lớn rộng rãi, thêm nữa không ít bán hàng rong làm trái quy tắc chiếm đạo. Vì lẽ đó thành phố này giờ nào khác nào cũng đang kẹt xe. Làm người đau đầu, Yangon giao thông công cộng đối với du khách, đặc biệt là tự do hành, thật là có chút phức tạp. Vừa đến không có tàu điện ngầm. Thứ hai xe công cộng đều là xem không hiểu miễn ngữ. Chỉ có xe taxi thích hợp. Liền, đại gia liền dứt khoát lựa chọn xe tải đạt được. Có điều, Myanmar xe taxi không có đồng hồ tính tiền. Ở thành thị bên trong, khoảng cách 1 km khoảng chừng cần 1.000 Myanmar nguyên. Đồng thời theo cưỡi khoảng cách biến trường cũng sẽ có nhất định biến hóa. Vì lẽ đó ở cưỡi Myanmar xe taxi lúc, nhất định phải trước tiên cùng tài xế xe taxi nói giá tiền cao. Nếu như không mặc cả tiền lời nói đụng tới nhẫn tâm tài xế có thể bị tàn nhẫn tể một trận. Mạnh Tử Đào bọn họ vận khí tốt hơn. gọi tài xế xe taxi gặp một cái vẫn tính lưu loát tiếng Anh. Mạnh Tử Đào có kè mặc cả với hắn. Trước tiên bao một ngày. Sau đó, tài xế xe taxi khách mời hướng dẫn du lịch. Mang theo bọn họ đi tới Yangon mấy cái cảnh điểm. Chơi đến cũng hài lòng. Đến Myanmar, thiếu không được muốn đi một chuyến Myanmar Ngọc Thạch thị trường. Đi vào thị trường, mọi người chú ý đến. Gần trăm nhà cửa hàng một nhà liền với một nhà. Rất là đồ sộ. Nơi này đại thể bán Myanmar đặc sản. Chủ yếu lấy ngọc khí, bảo thạch, hổ phách, san hô, tượng gỗ cùng với ngà voi điêu khắc chờ làm chủ. Mỗi đi qua một nhà quầy hàng, ông chủ đều sẽ nhiệt tình triệu hoán ngươi. Nguyên tưởng rằng nơi này là dân bản xứ buôn bán thị trường. Đi xuống một vòng sau mới cảm giác được. Kỳ thực chính là một cái nhằm vào du khách tiêu thụ đặc sản cùng hàng mỹ nghệ đại thị trường. Mạnh Tử Đào đi dạo mấy cái quầy hàng sau. Cảm giác mình đến nhầm địa phương. Muốn nơi này nhìn thấy vừa ý phỉ thúy châu báu rất khó. Coi như tìm tới. Giá cả cũng đắt kinh khủng. Quách Miêu Luân, người có thể mang chúng ta đi Ngọc Thạch chân chính thị trường sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Quách Miêu Luân chính là bọn họ xe tải tài xế. Hắn cũng không họ Quách. Myanmar người chỉ có tên không có tính. Thông thường ở tên của chính mình phía trước thêm một mạo tư. Lấy đó giới tính, tuổi tác, thân phận và địa vị. Xưng Quách, ý vì là ca ca. Đối với trưởng bối hoặc người có địa vị thì lại xưng Ngô. Vì lẽ đó mọi người thấy Myanmar người bên trong rất nhiều đều họ Ngô. Có thể đừng tưởng rằng Ngô là Myanmar đại tính. Quách Miêu Luân nghe hiểu Mạnh Tử Đào ý tứ. Mang theo bọn họ đi tới một cái Lộ Thiên Ngọc Thạch chợ. Chỗ này nói là thị trường kỳ thực là ở một cái đường cũ bên trong. Mạnh Tử Đào khởi đầu nhìn thấy một đống người cùng nhau uống trà trò chuyện. Còn tưởng rằng là ở bãi nói chuyện. Sau đó sau khi nghe ngóng mới biết. Nguyên lai đây là dân bản xứ làm ngọc thạch buôn bán giao dịch sân bãi. Các thương nhân cầm nguyên thạch ở trà trước sạp bắt chuyện xem quan cùng người mua. Có ý định người thì sẽ ngồi xuống. Thông thường người mua đều sẽ rất thành thạo địa cầm lấy đèn pin quay về tảng đá tử cân nhắc tỉ mỉ. Mạnh Tử Đào thậm chí còn nhìn thấy có người phương Tây hào hứng nhất theo mấy đại bó tiền mặt đến. Đây giao dịch, khá là thú vị. Trần Mập thấy thú vị. Thấy có người cầm nguyên thạch hoặc là phỉ thúy đánh giá. Hắn liền tập hợp tới xem. Một bộ rất muốn tham dự trong đó dáng vẻ. Có điều. Làm thương gia muốn hướng về hắn chào hàng nguyên thạch thời điểm. Hắn thường thường cười híp mắt từ chối đi. Một vòng đi chơi hạ xuống. Trần Mập trong tay trống trơn. Cái gì đều không mua. Trái lại Mạnh Tử Đào đến là mua lại hai khối to bằng nắm tay nguyên thạch. Còn hạ trưởng quỹ. Toàn bộ hành trình đều một bộ mất tập trung dáng vẻ. Cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Buổi trưa. Đại gia tìm cái địa phương ăn cơm. Trần Mập nhìn hạ trưởng quỹ một chút. Người ngày hôm nay là làm sao? Nghĩ gì thế? Hạ trưởng quỹ ấp úng. Một bộ muốn nói cũng không biết từ mà nói tới dáng vẻ. Nhìn ra Trần Mập nổi nóng. Có chuyện nói mau. Có dám mau thả. Các lão nương đều so với ngươi thoải mái. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.